nữ phụ sủng thê hằng ngày. Chương 45, ở trong lòng ta, ngươi liền là bạn gái của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong gara không có một bóng người. Ôn Chỉ Đồng đứng ở bên cạnh xe của Nguyễn Tịnh Nghiên cúi đầu buồn bực ngán ngẩm theo sát Quý Kha trò chuyện trên WeChat. Ôn Chỉ Đồng, muội muội ngươi là không phải cố ý, để ta tại trước nhiều học sinh như vậy xấu mặt. Nguyễn Tịnh Nghiên âm trầm vẻ mặt ở trước mắt lướt qua. Ôn Chỉ Đồng mí mắt đột ngột nhảy một cái. Sau lưng lạnh cả người. Quý Kha, làm sao có khả năng a, Nhiễm Nhiễm là thật sùng bái ngươi. Từ khi ta cho nàng xem qua bức ảnh của ngươi, nàng liền thèm nhỏ dãi ngươi đã lâu rồi. Lập lời thề muốn thi đậu đại học B, thế nào? Có muốn hay không suy tính một chút? Ngưng thần nhìn chằm chằm Quý Kha phát tới được nhíu mày cười vẻ mặt. Ôn Chỉ Đồng không nhịn được câu câu môi. Không được, trong lòng ta đã có người thương. Ngươi biết rồi còn gì? Nghĩ đến Nguyễn Tịnh Nghiên lúc đó mang theo ánh mắt áp chế. Ôn Chỉ Đồng khóe miệng tràn ra nụ cười khó hơn nữa thu hồi. Quý Kha, cùng bàn ngươi cũng quá đàng hoàng trịnh trọng đi. Chính là ta chỉ đùa với ngươi. Muội muội ta ra mặt dày. Ngươi tùy tiện tìm lý do đuổi rồi nàng là tốt rồi. Nàng đối xử cảm tình 3 ngày đánh cá 2 ngày sưởi mạng. Ta cũng không hy vọng bởi vì nàng ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Có điều nói đi nói lại. Nhà ngươi vị kia là ai vậy? Có muốn hay không mang ra đến để chúng ta cũng nhìn một cái? Đến tột cùng là dạng nữ hài gì mới có thể lọt vào được mắt của ngươi? Sẽ không đúng là Lâm Úy chứ? Nàng nhưng là trung tình cho ngươi đã lâu rồi. Quý Kha phát tới một đoạn ngữ âm. Ôn Chỉ Đồng lắng nghe. Trong lòng cũng là ấm áp. Nàng bình thường không thế nào kết bạn. Quý Kha tính là một. Bởi vì đối phương thẳng thắn chờ đợi, Ôn Chỉ Đồng rất quý trọng đoạn này hữu nghị. Có điều nàng cùng Nguyễn Tịnh Nghiên cảm tình, còn không phải lúc công khai. Dù sao trong này liên lụy nhiều lắm, nàng không muốn đánh rắn động cỏ. Cúi đầu đánh chữ, phía sau truyền đến giọng của nữ nhân. Ôn Chỉ Đồng quay đầu lại, liền nhìn Lộ Dao mỉm cười yến yến hướng nàng đi tới. Ôn Chỉ Đồng híp híp mắt. Óng ánh con mắt lấp lóe lại, kể từ khi biết nguyên thân cùng Lộ Dao chi quan hệ giữa. Tái kiến nàng, Ôn Chỉ Đồng luôn cảm thấy có chút không dễ chịu. Lộ lão sư, Ôn Chỉ Đồng mở miệng cung cung kính kính tiếng hô. Lộ Dao nghe tiếng sửng sốt một chút, chợt liền mặt giãn ra cười yếu ớt. Đến gần Ôn Chỉ Đồng lúc, cái kia gò má một bên nụ cười lại thâm sâu mấy phần. Ngươi làm sao ở chỗ này? Đang đợi Nguyễn lão sư. Ta tìm nàng có chút việc. Ôn Chỉ Đồng nỗ lực tổ chức ngôn ngữ. Chỉ sợ cái nào chữ ra chỗ sơ suất, làm cho đối phương phát giác ra dị dạng đến. Ôn Chỉ Đồng tiếng nói vừa dứt, trong không khí trong nháy mắt yên tĩnh lại. Lộ Dao hẹp dài con mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Giây lát, giơ tay nhẹ xoa xoa Ôn Chỉ Đồng tóc đẹp. Thời gian dài như vậy không gặp. Làm sao cảm giác lại cao lớn lên đây? Ôn Chỉ Đồng cũng không có nàng biểu hiện như vậy bình tĩnh. Đến cùng vẫn còn có chút eo hẹp. Nàng giơ tay cạ cạ chóp mũi. Thật sao? Kỳ thực chỉ cao 2 cm mà thôi. Cao lớn lên, cũng thành đại cô nương. Càng đẹp mắt, Lộ Dao ánh mắt không hề chớp mắt rơi vào Ôn Chỉ Đồng trên người. Trong miệng nhắc đi nhắc lại, như là nói cho Ôn Chỉ Đồng nghe. Hoặc như là tại xác minh ý nghĩ của chính mình. Từ sau khi Ôn Chỉ Đồng tốt nghiệp, nàng từng vô số lần ảo tưởng đứa bé này sau khi trưởng thành dáng vẻ. Thỉnh thoảng nghe đến Lộ Hy tán gẫu lên Ôn Chỉ Đồng. Mặc dù chỉ là rất ít vài câu, liền đầy đủ nàng liên tưởng một đêm. Ôn Chỉ Đồng vẫn là giống như kiểu trước đây. Thanh lãnh nhã nhặn lịch sự, nhưng cả người nhưng thật giống như tràn đầy sức mạnh. Trầm ổn khí chất khiến người ta không nhịn được tới gần. Lộ Dao nhìn chằm chằm Ôn Chỉ Đồng không khỏi xem nhập thần. Cái kia ngươi tại lễ đường lúc trả lời đến tột cùng là có ý gì? Trong lúc hoảng hốt ý thức được bản thân thất lễ, Lộ Dao ngậm cười hỏi. A cái kia vấn đề a ta trêu tiểu học muội đây. Ôn Chỉ Đồng cụp mắt cười cười. Dư quang thoáng nhìn Nguyễn Tịnh Nghiên hướng các nàng đi tới. Sợ Lộ Dao lại nói ra cái gì khiến người ta hiểu lầm đến. Bận giơ tay hỏi thăm một chút. Ngươi còn chưa đi à? Nguyễn Tịnh Nhiên đến gần các nàng. Nhìn thấy Lộ Dao lúc vẫn chưa cảm giác ra cái gì dị dạng. Ánh mắt tại Ôn Chỉ Đồng trên người nhàn nhạt xẹt qua. Một lần nữa rơi xuống Lộ Dao trên người. Vừa vặn cùng đi ăn cơm tối chứ. Món lẩu thế nào? Ngươi thích? Lộ Dao quay đầu liếc mắt nhìn Ôn Chỉ Đồng bị phơi ở một bên. Nghĩ các nàng rất lâu không gặp. Lần này từ biệt, nàng vẫn đúng là tìm không ra cơ hội tới lại cùng với nàng gặp mặt. Đơn giản đồng ý, bóng đêm mông lung. Bầu bạn mát mẻ gió đêm. Trong không khí mang theo vài phần sau cơn mưa ẩm ướt. Nhàn nhạt hít một hơi. Còn có thể mơ hồ ngửi được pha thêm cỏ xanh hương mùi vị. Chỗ kế bên tài xế bị Lộ Dao chiếm. Ôn Chỉ Đồng ngồi ở hàng sau. Xuyên thấu qua gương chiếu hậu xem chỗ lái người. Ánh mắt mấy lần cùng đối phương chạm nhau. Chỉ là ngắn ngủi vài giây. Đối phương liền vội vàng rời. Ôn Chỉ Đồng cắn cắn môi. Đem Nguyễn Tịnh Nhiên lãnh đạm nhớ ở trong lòng. Giữ lại sau này tìm cơ hội quyết định thanh toán một thể với nàng ấy. Bởi vì giờ là thời gian cao điểm mọi người dùng cơm. Trong quán lẩu người không hề ít. Trên bàn cơm, Nguyễn Tịnh Nhiên cùng Lộ Dao vừa ăn vừa nói chuyện. Thỉnh thoảng thay Ôn Chỉ Đồng kẹp mấy món ăn. Lộ Dao thấy được, cười trêu chọc. Hiện tại chị dâu em chồng chung đụng được giống các ngươi như thế hài hòa e sợ đã không nhiều lắm chứ. Nghe vậy, Nguyễn Tịnh Nhiên gắp thức ăn đũa một đốn. Nàng theo bản năng mà quay đầu. Liền thấy Ôn Chỉ Đồng cũng là cứng đờ. Chợt mới lúng túng xé ra một vệt cười. Sau đó dùng cơm, Nguyễn Tịnh Nhiên đều rầu rĩ có chút mất tập trung. Lộ Dao vừa câu nói kia còn vẫn còn bên tai. Nàng cúi thấp xuống con ngươi. Mi dài che kín rồi đáy mắt thất lạc. Đúng rồi, nàng hảo giống bỏ quên giữa các nàng vẫn tồn tại như vậy một mối liên hệ. Nguyên bản nàng cho rằng không đáng nhắc tới thân phận. Tuy rằng hữu danh vô thực. Nhưng lại đủ để thành vì giữa các nàng chướng ngại vật. Còn có Hà Mỹ San. Nàng một lòng bồi nuôi con gái. Hầu như đem toàn bộ hy vọng đều tập trung đến Ôn Chỉ Đồng trên người. Nàng làm sao có khả năng khoan dung đạt được con gái của chính mình trên lưng bêu danh. Càng không cho phép bất kỳ chỗ bẩn giày xéo Ôn Chỉ Đồng danh dự. Hà Mỹ San là không thể nào đồng ý nàng cùng Ôn Chỉ Đồng cùng một chỗ chứ. Nguyễn Tịnh Nhiên không dám tưởng tượng. Huyệt thái dương thình thịch nhảy. Nàng để đũa xuống. Ngửa đầu uống một hớp lớn nước nghĩ để cho mình tỉnh táo chút. Buổi tối trở về căn hộ. Nguyễn Tịnh Nhiên tâm tình vẫn rất trầm thấp. Phòng cửa vừa mở ra. Còn không tới kịp bật đèn. Ôn Chỉ Đồng liền chen vào. Chặn ngang đem Nguyễn Tịnh Nhiên ôm lấy đến ở trên tường. À, Nguyễn Tịnh Nhiên bị đẩy đến đột nhiên không kịp chuẩn bị. Trong lòng nàng cả kinh, liền thất thanh hô lên. Nguyễn Tịnh Nhiên hoảng hốt lại, mở mắt thấy rõ để sát vào Ôn Chỉ Đồng. Đưa tay ôm lấy cổ của nàng, trước ngực bởi vì bị kinh sợ dọa còn có chút chập trùng bất định. Nàng cúi đầu đến tại Ôn Chỉ Đồng vai. Ngươi dọa ta có biết hay không? Thật sao? Xin lỗi, tỷ tỷ hôn hôn sẽ không sợ. Ôn Chỉ Đồng ôm lấy nàng. Nghiêng đầu dựa vào cảm giác tìm được cái kia hai bên kiều mềm môi đỏ hôn lên. Đêm đen đều là sẽ cho người vô tận dũng khí. Ôn Chỉ Đồng khẽ cắn lấy cái kia hai bên môi. Hút, liếm cắn, càng hôn càng sâu. Nguyễn Tịnh Nhiên bị Ôn Chỉ Đồng câu kia. Tỉ tỉ, liêu đến nội tâm ùn ùn kéo đến rung động. Nàng thô thở hổn hển đẩy một cái Ôn Chỉ Đồng vai. Nửa giận nửa cả giận nói. Hảo được rồi. Đồng Đồng dừng dừng một hồi. Ta có lời muốn hỏi ngươi. Ôn Chỉ Đồng đuổi theo Nguyễn Tịnh Nhiên lại hôn một chút. Không nỡ lui lại. Ngón tay vuốt nhẹ đến gò má Nguyễn Tịnh Nhiên. Ngón tay trỏ câu lại Nguyễn Tịnh Nhiên mũi. Trầm thấp thanh âm lộ ra nhãn nhụi. Ngươi hỏi đi. Chờ một lúc lại trừng phạt ngươi. Tiểu yêu tinh thích đi trêu người. Ôn Chỉ Đồng hô hấp có chút không đều. Nàng lúc nói chuyện thanh âm như là quấn lấy tầng cây bông. Mềm nhũn, tô đến trong xương tủy đi tới. Nguyễn Tịnh Nhiên trong lòng run run một cái. Âm thầm lườm một cái. Đến cùng ai mới là tiểu yêu tinh? Trước đây nàng chưa từng luyến ai cùng với người nhỏ tuổi hơn mình. Hàn Nhất Y là mối tình đầu của nàng. Cũng là tại trước khi nàng gặp Ôn Chỉ Đồng duy nhất một đoạn tình yêu. Giữa các nàng tuổi tác tương đương, có lúc thân mật cũng sẽ quá đáng ngọt ngào. Nhưng sẽ không giống cùng Ôn Chỉ Đồng như vậy. Bản thân như là bị đưa lên đám mây. Cho tới giờ khắc này, nàng vẫn cảm thấy thần trí hoảng hốt, hay gò má bỏng đốt người. Bởi vì tuổi tác vấn đề, Ôn Chỉ Đồng mỗi một câu trêu người tại nàng nơi này đều sẽ bị phóng đại gấp trăm lần. Rơi xuống đáy lòng, liền liêu đến tâm thần nàng dập dờn. Một buổi tối đều tích tụ ở đáy lòng mù mịt trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nguyễn Tịnh Nghiên nỗ lực tìm về chút thần trí. Đầu nàng đến Ôn Chỉ Đồng, đãi khí tức thở đều, mới ngẩng đầu chuẩn bị cùng nàng thu sau tính sổ. Tiểu bại hoại, ngươi không phải không có bạn gái sao? Bây giờ đối với ta như vậy, là mấy cái ý tứ? Nguyễn Tịnh Nghiên đưa tay véo nhẹ lấy Ôn Chỉ Đồng gò má. Mùi thơm thoang thoảng vòng qua Ôn Chỉ Đồng tai hại, câu cho nàng lại không nhịn được tâm viên ý mã lên. Nàng hất cằm lên để sát vào Nguyễn Tịnh Nghiên liền muốn hôn nàng. Nguyễn Tịnh Nghiên cười lui về phía sau. Ngươi ít đến, ta hỏi ngươi nói đây. Lại không nghe lời, liền phạt ngươi viết giấy kiểm điểm. Ôn Chỉ Đồng cố ý vểnh lên cong miệng. Học Nguyễn Tịnh Nghiên dáng vẻ sẵn giọng. Ta hảo giống đã không phải là học sinh của ngươi. Ta liền nói ngươi liền không viết. Nguyễn Tịnh Nghiên dương môi cười. Tiếng cười ở trong phòng vang vọng. Ôn Chỉ Đồng hướng về Nguyễn Tịnh Nghiên trên thân thể nhích lại gần. Đóng con mắt tinh tế cảm thụ lấy thời khắc này. Tay nàng chỉ nắm Nguyễn Tịnh Nghiên cổ tay một đường hướng lên trên. Lòng bàn tay nóng bỏng xuyên thấu qua da thịt xông vào da. Viết, chỉ cần là ngươi, để ta làm cái gì đều được. Nguyễn Tịnh Nghiên ôn nhu nở nụ cười. Vẫn là rất cảm động Ôn Chỉ Đồng đối với nàng muốn gì được đó. Nàng có thể cảm nhận được Ôn Chỉ Đồng là thật yêu nàng. Cái kia phân rung động không làm được giả. Ngươi nghe ai nói ta không có bạn gái. Ôn Chỉ Đồng nghiêng đầu gối ở Nguyễn Tịnh Nghiên bả vai. Đầu ngón tay đã uốn lượn đến gáy Nguyễn Tịnh Nghiên rồi. Cái kia nhẹ mềm lay động trêu đến Nguyễn Tịnh Nghiên trốn một chút lại trốn. Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ được liếc ngang đi qua. Mới bức ngừng Ôn Chỉ Đồng động tác. Tin thì có. Không tin thì lại không. Ngươi trả lời lộn xộn cái gì. Ra ngoài đừng nói ngữ văn là ta dạy. Nguyễn Tịnh Nghiên đứng thẳng lên lưng. Bởi vì là ở trong bóng tối. Khí thế cũng không gặp chướng bao nhiêu. Dù sao nàng bị Ôn Chỉ Đồng liêu đến đã dậy rồi phản ứng. Ôn Chỉ Đồng cười cười. Ngẩng đầu. Đem Nguyễn Tịnh Nghiên kéo vào trong lồng ngực. Ở trong lòng ta. Ngươi liền là bạn gái của ta. Còn người bên ngoài. Tùy tiện bọn họ làm sao đoán. Ta không để ý. Dứt lời. Ôn Chỉ Đồng cúi đầu tại Nguyễn Tịnh Nghiên cái trán rơi xuống vừa hôn. Bật đèn xoay người hướng về phòng ngủ phương hướng đi. Mệt mỏi một ngày, ta trước tiên đi tắm. Ngươi giúp ta đem áo ngủ tìm ra. Trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Nguyễn Tịnh Nghiên sợ run sửng sốt một chút. Phảng phất từ đám mây rơi xuống đáy vực. Vừa thân thiết dư ôn còn ở đáy lòng lăn lộn. Nguyễn Tịnh Nghiên nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ tàn nhẫn mà trừng mắt. Rõ ràng không muốn nghe nàng bài bố. Có thể trên chân vẫn là nghe lời đi tới phòng thay quần áo. Bởi vì Ôn Chỉ Đồng là xin nghỉ trở về. Cho nên việc học không thể làm lỡ. Tắm xong tại thư phòng. Ôn Chỉ Đồng một bên nhìn chằm chằm máy vi tính đánh chữ một bên ngáp một cái. Kiểu ý nồng đậm coffee một chén tiếp lấy một chén. Không chút nào giảm bớt không được bao phủ tới cơn buồn ngủ. Đều sắp rạng sáng một chút. Nghỉ sớm một chút đi. Cửa phòng bị vang lên. Nguyễn Tịnh Nghiên bưng một chén sữa bò đi vào. Đôi mắt đẹp chú ý tới Ôn Chỉ Đồng tràn ngập máu đỏ tia con mắt. Đau lòng đến không được. Ta không vây. Ngươi trước tiên đi ngủ đi. Ôn Chỉ Đồng nhìn nàng một cái. Vẻ mặt nhất thời mềm mềm nhũn ra. Kéo qua Nguyễn Tịnh Nghiên tay để xuống bên miệng hôn một cái. Dục đối phương đi trước ngủ. Ôn Chỉ Đồng chọn chính là chuyên ngành tài chính kinh doanh. Vì chính là hy vọng có thể đến giúp Ôn Thị. Cho nên. Tại học nghiệp thượng, nàng không muốn hoang phế. Thậm chí phải trả ra 100% nỗ lực. Còn có rất nhiều sao? Ngày mai hãng lại nhìn nốt. Nguyễn Tịnh Nghiên mặt mày ôn nhu rút ra tay. Phóng tới Ôn Chỉ Đồng trên vai. Một hồi xoa bóp, Ôn Chỉ Đồng có chút cứng ngắc vai. Sờ đến nàng xương cổ ở khối rắn. Nguyễn Tịnh Nghiên nhíu nhíu mày lại. Ngươi đêm nay vô luận như thế nào cũng không có thể lại học. Nhìn ngươi này vai, lại không buông lỏng một chút. Cẩn thận đến xương cổ bệnh. Đi, đi cùng với ta ngủ. Nguyễn Tịnh Nghiên cường ngạnh ngữ khí. Ôn Chỉ Đồng không dám nữa cậy mạnh. Đứng dậy đi theo Nguyễn Tịnh Nghiên ra phòng ngủ. Nguyệt quang chút xuống tại trong vắt trên cửa sổ thủy tinh. Chiếu đến mây trên trời cùng nguyệt. U lam bầu trời. Như là hiện ra trong trẻo ánh sáng. Nguyễn Tịnh Nghiên nằm nghiêng. Nhìn ngoài cửa sổ mờ nhạt quầng trăng. Thân thể bỗng nhiên rơi vào ấm áp ôm ấp. Nghĩ gì thế? Nhập thần như thế. Ôn Chỉ Đồng đưa nàng ôm vào trong ngực. Môi để sát vào lỗ tai của nàng. Vô tình hay cố ý hôn khẽ lấy. Người thu thập xong. Nguyễn Tịnh Nghiên xoay người một cách tự nhiên mà vùi vào Ôn Chỉ Đồng trong lồng ngực. Nàng đưa tay nâng Ôn Chỉ Đồng gò má. Đăm chiêu. Đồng đồng. Nói thật. Ngươi có hay không cảm giác cho chúng ta tiến hành quá nhanh? Nguyễn Tịnh Nghiên luôn cảm thấy các nàng tình cảm bắt đầu quá thiếu cân nhắc. Nàng rõ ràng đã qua thanh xuân nảy mầm thời kỳ. Một mực đụng vào Ôn Chỉ Đồng. Liền trong nháy mắt rơi vào bể tình. Hoàn toàn liều mạng. Này hảo giống cũng không phải là tính cách của nàng chứ. Ôn Chỉ Đồng nghiêm túc nhìn nàng một cái. Không phản đối. Làm sao sẽ nhanh. Ta nhưng là ẩn nhẫn đã lâu rồi. Ồ, bao lâu? Nguyễn Tịnh Nghiên bị nàng khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Ngẩng lên đầu nhìn nàng. Ôn Chỉ Đồng cúi đầu cười đến sủng nịch. Môi nhẹ sượt cái trán Nguyễn Tịnh Nghiên. Được rồi. Nhanh ngủ đi. Làm sao như thế bát quái đây? Ôn Chỉ Đồng không hề trả lời nàng. Có chút tâm tư để ở trong lòng là tốt rồi. Nghĩ đến cùng Lâm Úy nói ra đêm đó. Ôn Chỉ Đồng ung dung thở dài. Nàng nói rất đúng. Mặc dù nàng buông tay. Hà Mỹ San bên kia. Cũng chưa chắc đồng ý các nàng. Ôn Chỉ Đồng trong vắt trong tròng mắt ẩn giấu mấy phần lo lắng. Đưa tay xoa xoa Nguyễn Tịnh Nghiên tóc đẹp. Nhẹ giọng nói. Ngủ đi. Nguyễn Tịnh Nghiên bị nàng ôm vào trong lòng. Hô hấp lấy nàng thân thể mềm mại thượng mùi thơm ngát. Không nhịn được dơ dơ lên môi. Đồng đồng, người cùng Lộ Giao trước đây có biết hay không? Nguyễn Tịnh Nghiên giọng buồn buồn từ giữa hai người trong khe hở ép ra ngoài. Nàng chờ một chút, chưa thấy đối phương trả lời. Ngửa đầu, liền thấy Ôn Chỉ Đồng đóng con mắt như là đã ngủ thiếp đi. Ngủ được nhanh như vậy. Nguyễn Tịnh Nghiên thấp giọng nói thầm câu. Dương môi che đến Ôn Chỉ Đồng trên môi ấn vừa hôn. Trong veo nụ cười tại miệng của hai người một bên từ từ tan ra. Ngủ ngon, Nguyễn Tịnh Nghiên lui lại. Một lần nữa thu về Ôn Chỉ Đồng trong lồng ngực. Nhắm mắt, yên tĩnh ngủ. Đã có chút chuyện, các nàng không cách nào dự đoán được. Vậy liền giao cho tương lai. Chỉ cần Ôn Chỉ Đồng có thể không rời không bỏ. Nàng có lòng tin làm được sinh tử gắn bó. Mềm mại nguyệt quang thẩm thấu tiến vào phòng ngủ. Ôn Chỉ Đồng lông mi run rẩy, nghe được trong lồng ngực đều đều tiếng hít thở, nàng mới chậm rãi mở mắt ra, cúi đầu, hôn lên đỉnh đầu người trong lồng ngực, cười nhạo, đứa ngốc, giữa các nàng đã thẳng thắn gặp lại, lẽ nào nàng còn muốn lo lắng sẽ có người nào đem mình cướp đi hay sao? Ôn Chỉ Đồng ngón tay vuốt ve Nguyễn Tịnh Nghiên đỉnh đầu, khóe môi tràn đầy sủng nịch ý cười, đóng con mắt. Lần này là thật nặng nề vào mộng đẹp. Đảo mắt, Ôn Chỉ Đồng kỳ nghỉ đã gần đến kết thúc. Nguyễn Tịnh Nghiên lái xe mang theo nàng đi trạm xe. Ôn Chỉ Đồng ngồi ở vị trí kế bên tài xế tòa. Thỉnh thoảng đưa mắt rơi xuống Nguyễn Tịnh Nghiên trên người dừng lại mấy giây mới chậm rãi rời. Gò má một bên mỉm cười sâu hơn lại thâm sâu. Trong bao di động bỗng nhiên chấn động lên. Ôn Chỉ Đồng cúi đầu móc ra xem xét mắt. Nhấn đón điện thoại, uy, mẹ, đồng đồng, đang bận sao? Hà Mỹ San ngữ khí che lấp, Ôn Chỉ Đồng thu lại mỉm cười. Đàng hoàng trịnh trọng trả lời. Không vội, lo lắng nàng cùng Nguyễn Tịnh Nghiên sự tình bại lộ. Lại thấp giọng thăm dò câu. Ngài có chuyện gì sao? Đầu bên kia điện thoại Hà Mỹ San đang tại đoàn phim. Nàng mới vừa xử lý xong chuyện của công ty liền đi suốt đêm đến chỗ ở của Trương Gia Tuyền trong đoàn làm phim. Từ khi lần đó bị nàng đụng vào Trương Gia Tuyền cảnh hôn sau, nàng nhịn đã lâu, chung quy vẫn không thể kềm chế được, quyết định đến đoàn phim nhìn, không nghĩ tới lại bị Trương Gia Tuyền cho đụng vào một màn thổ huyết khác. Lúc nói chuyện ánh mắt Hà Mỹ San khống chế ngẩng lên, sâu thăm thẳm ánh mắt xẹt qua đi. Trương Gia Tuyền đang tại không coi ai ra gì mà cúi đầu cùng một nữ diễn viên thì thầm. Hà Mỹ San ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén lên. Khóe miệng nàng chìm xuống. Mụ mụ có việc muốn hỏi ngươi. Nữ nhi đã thu thập tức phụ xong. Đến lượt mẫu thân ra tay rồi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ mọi người khen thưởng. Dịch dinh dưỡng cùng Hoa Hoa còn có tích cực bình luận. Thật sự thật là cảm động. Ta sẽ cố gắng càng văn. Hy vọng sẽ không cô phụ ủng hộ của các ngươi. Mặt khác, mọi người bình luận ta đều sẽ hồi phục. Có lúc các ngươi không thể đúng lúc thấy. Có thể là tấn giang giật. Lùi ra ngoài lại nhìn một lần khả năng thì có. Cảm ơn bọn ngươi Nga. Cảm động. Cách chương.